Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 221, Đại Chiến Tương Khởi. Hắc Yên quân bốn đô thống trạng thái không đúng, hiện nay về nhà tu dưỡng, từ đại thống lĩnh cổ hình ở tạm bốn đô thống chức vị. Quan tâm Hắc Yên quân tộc nhân nghị luận ầm ĩ, trạng thái gì không đúng? Này cũng lập tức sẽ đến lễ thành nhân đại điển. Trạng thái không đúng là muốn đi bế quan sao? Vậy cũng không cần phải tháo xuống bốn đô thống chức vị a. Chí ít kẻ ngu vi nhớ nhìn không ra trong đó có mờ ám. Cổ yêu đắc tội người nào? Thường có cổ tộc thần nữ danh xưng là đại đô thống Cổ Mặc Nhi. Cũng không đúng, đại đô thống cũng không có thực quyền bãi miễn một vị đô thống. Cho dù là bài danh sau cùng cổ yêu, trừ phi là cổ yêu tự mình nghĩ không ra, việc này ai cũng không có hướng Hắc Yên Vương trên người muốn. Dù sao giữa hai người địa vị chênh lệch cực đại, Hắc Yên Vương từ ngàn năm nay lại lấy không quản sự lấy xưng. Cho nên, trợ cổ yêu lên trước trưởng lão viện quỷ dị trầm mặc, cũng không còn tuyên bố cái gì thông cáo. Ngược lại tiếp tục phối hợp Hắc Yên quân chỉnh hợp công tác. Còn không có vừa trở về bao lâu Cổ Hoa, tiếp tục đi thú vực trấn thủ. Ngược lại thì Cổ Hình, thì cả ngày cùng sau lưng Cổ Thanh Dương, chuyện gì đều làm dứt khoát. Ngay cả Cổ Yêu chẳng đáng đi làm, chuyện hư hỏng đều bị Cổ Hình giải quyết tốt đẹp. Hắn biết, đây là hắn duy nhất lên chức cơ hội. Đỉnh đầu bốn gã đô thống đều là bạn cùng lứa tuổi. Muốn chờ bọn hắn xuất ngũ ở trên vị, không khác nào thiên phương dạ đàm. Cho nên làm việc dị thường chịu khó, ngay cả thường xuyên đến đây nộp hồ sơ các thống lĩnh, chứng kiến này tấm trang cảnh đều phá lệ thật ngại quá. Từng cái ngoại trừ nắm chặt cô đọng huyết mạch, chính là xử lý Hắc Yên quân sự vật. Cả tòa Đông Châu đông vực gió êm sóng lặng. Hắc Yên Vương cùng Kurumi đi qua một con thuyền thu thập linh dược danh nghĩa Hắc Yên quân chiến. Thuyền bay ra cổ giới, đi trước sạch Liên Yêu Thánh Di Lưu trên bản đồ yêu hỏa không gian sở tại. Ngoại trừ Cổ Tố Cẩm cùng Cổ Nguyên, không ai biết cổ tộc Hắc Yên Vương đi ra cổ giới. Ngay cả từng trải yêu hỏa không gian sự kiện các cường giả, cũng không có đem ánh mắt đặt ở bên kia. Sau mười mấy ngày, Hắc Yên Vương tài cao mật lớn, mang theo Kurumi từ chiến thuyền nội bộ xé rách không gian, trực tiếp vượt qua đến yêu hỏa không gian đinh tán vị trí phía trước. Sạch Liên Yêu Thánh cũng là cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh, bởi vì giới này không có đế chi nguyên khí. Hắn ở thành đế vô vọng niên đại, cho dù thiên phú ở cao, cũng chỉ có thể dừng lại ở đấu thánh đỉnh phong, thực lực không được tiến thêm. Ngược lại thì đại nạn buông xuống lúc, bị trong cơ thể lưu lại ý thức tịnh liên yêu hỏa phản phệ. Mạo hiểm trước giờ bỏ mình nguy hiểm, đem tịnh liên yêu hỏa phong ấn tại hay là yêu hỏa trong không gian. Sạch Liên Yêu Thánh bày yêu hỏa không gian ẩn vào không gian tường kép nội bộ. Không đến lúc đó gian, căn bản sẽ không mở ra. Ngay cả Cổ Nguyên, hồn thiên đế bực này cường giả, cũng mơ tưởng từ mênh mông vô ngần không gian tường kép chung tìm kiếm được yêu hỏa không gian cái bóng, chỉ có thể chờ đợi. Các tộc đều có kinh nghiệm, người nào lại không ở yêu hỏa không gian chiết kích trầm xa qua. Ngàn năm trôi qua, ngoại trừ trước đây cực kỳ cường hãn Tiêu tộc không ở, cái khác mấy tộc cũng sẽ không buông qua chàng hảo hí này. Có thể linh tộc sẽ không tới. Kurumi đem một tia linh hồn rót vào phong hỏa trận sau, mở ra trận pháp trước hai tầng. Hỏa hồng trong có chứa ngân quang lóe ra, không gian chi lực tràn ngập, nồng nặc đến làm cho Cổ Liệt đều ghé mắt nhìn lại. Ngọc thủ nhẹ nâng tới Cổ Liệt trước người, cũng xin thúc thúc thao túng phong hỏa trận tầng thứ hai. Từ không gian tường kép chung tìm ra yêu hỏa không gian. Cổ Liệt gật đầu, bàn tay to khẽ ngoắc, Phong hỏa trận từ Kurumi trong lòng bàn tay rời đi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn là đúng lão tổ phá lệ tín nhiệm. Cái kia đồng lứa, chính là nghe bán đế cổ Tố Cẩm cố sự lớn lên. Cũng nhiều thua thiệt này đồng lứa. Trong tộc dòng chính tuyển trạch sinh cô gái, cũng không phải số ít. Có người nói đã qua đời tẩu tử, đều là vào lúc đó cực đoan lớn dưới bối cảnh sinh ra. Từ giữa tiếp nối nói rõ, nếu như không có cổ Tố Cẩm, khả năng cũng sẽ không có Mặc Nhi cùng Huân Nhi hai vị này của tộc thần nữ rồi. Cổ Liệt chỉ ở trong ký ức dừng lại trong nháy mắt. Bá đạo cường hãn đấu khí tràn vào nhìn như nhược tiểu chính là phong hỏa trận chung. Trận pháp nhanh chóng phồng lớn, tràn ngập không gian chi lực tầng thứ hai, chọn mở rộng đến hơn 1.000 trượng. Cổ Liệt đem không gian khí tức che lấp, không lọt chút nào, lực lượng linh hồn tìm kiếm tới ngân quang trong, sở hữu bảo vệ linh hồn, trắng trợn ở đấu khí đại lục không gian tường kép vùng trung du vọt. Nơi đây còn vì Trung Châu địa giới. Cổ Liệt dẫn đầu thấy là chân chính dừng lại ở Trung Châu không gian tường kép trong phạm vi cổ. Viêm, xét tam tộc, linh hồn tiếp tục tiến lên quét tới. Trung Châu địa giới không gian tường kép chung, trừ cái này tam tộc, đang không có những tộc quần khác. Ngược lại thì này không chịu nổi một kích không gian nhỏ. Số lượng cân nhắc không ít, Cổ Liệt tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Nửa tháng sau, hắn tại trong hư không tìm được đổ nát linh giới, chấn động trong lòng hơn. Cổ Liệt nhanh chóng tránh khai linh giới tiếp tục tiến lên. Lại là nửa tháng, Kurumi khoanh chân ở giữa trời cao. Hắc Yên Vương Cổ Liệt giống như một tọa điêu khắc, tay nâng nghìn trượng cao thấp, tỏa ra ngân quang phong hỏa trận, mắt hổ đóng chặt, toàn lực siêu tầm yêu hỏa không gian chỗ. Nàng đã đấu tôn cửu chuyển rồi, ở áp xúc một lần đấu khí, là được tiến nhập bán thánh cảnh giới, nước chảy thành sông vậy, không có bất kỳ áp lực đáng nói, tâm ma lấy tiêu tan, hai lần tâm ý thông minh mang cho của nàng không chỉ là tỉnh ngộ, còn có này tốc hành thánh giả đường, ông, nhẹ vang lên, lệnh Kurumi rất nhanh từ trong tu luyện phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Liệt, phương viên nghìn trượng lớn nhỏ phong hỏa trận cực nhanh thu nhỏ lại. Thuận tay ném cho Kurumi, ngươi ở đây chờ chốc lát. Tốt, thúc thúc, Cổ Liệt gật đầu, xé rách không gian rời đi. Nàng vẫn là lần đầu ở Cổ Liệt trên người chứng kiến áp lực. Chuyện gì xảy ra? Kurumi nheo mắt lại, nhìn thẳng tầng 5 phong hỏa trận đồ quan sát tỉ mỉ. Cổ Tố Cẩm biết nàng sử dụng không được phong hỏa trận tìm kiếm toàn bộ không gian tường kép, mà cùng đi tới trước Cổ Liệt chính là lựa chọn tốt nhất. Thấy được hồn giới, vẫn là đã bị hồn tộc công chiếm linh giới. Kurumi trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Cổ Tố Cẩm trước liền đề cập tới thôn phệ huyết mạch thành đế phương án. Linh tộc càng là tốt nhất chọn. Vị lão tổ kia không hề lòng thương hại đáng nói, cả người càng giống như là nhân cách phân liệt, hóa thành hai mặt, mượn tìm kiếm yêu hỏa không gian, làm cho Cổ Liệt ngoài ý muốn chứng kiến tàn phá linh giới. Nếu nàng có thể chế tạo ra phong hỏa trận tới, nói rõ Cổ Tố Cẩm đã sớm biết được linh tộc đã vong. Nàng chỉ là muốn đi qua một cái hình thức lên quá trình. Tới nói cho cổ tộc tối cao tầng quản lý, linh tộc biến mất sự thực. Từ trước sự kiện đến xem, chính mình vậy liền nghi cha cùng Cổ Tố Cẩm thoáng có một chút như vậy không hợp nhau. Tình huống cụ thể không rõ, nhưng không ngại nàng tiếp tục thôi diễn xuống phía dưới. Thành đế bốn pháp chung, Cổ Tố Cẩm vị cường giả này bại lộ rất nhiều. Còn có xa như vậy cổ đấu thánh mộ phủ. Mục đích gì coi như dùng cái mông muốn, đều có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Huyết mạch một chuyện, chính mình vậy liền nghi cha. Tuyệt đối không có khả năng đồng ý Cổ Tố Cẩm lại làm ra vừa ra, có thủ lao hiền máu, siếc tới. Cổ Tố Cẩm luyện chế lần nữa thân thể. Không cụ bị cổ tộc huyết mạch. Một lần nữa cô đọng huyết mạch lại cần xa xỉ thời gian. Lẽ nào vị lão tổ này coi trọng linh tộc huyết mạch? Nếu như đem linh tộc huyết mạch từ hồn tộc trong tay giành được, lấy Cổ Tố Cẩm tư chất nghịch thiên, đủ để ở quá ngắn trong thời gian, đem một thân linh đế huyết mạch ngưng kết đến mức tận cùng. Sau đó bị vị diện ý thức tống ra đấu khí đại lục. Nước ngoài thành đế sau, mở ra đường hầm vận chuyển, là được đơn giản tiêu diệt hồn tộc. Đây là Kurumi có khả năng nghĩ tới tối ưu giải pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.